Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối buổi chiều, tập đoàn Bạch Kỳ tổ chức họp báo, tuyên bố Bạch Tố Y sẽ đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc, đồng thời tuyên bố sa thải Trịnh Gia Nghĩa và mấy vị lãnh đạo cao tầng. Nhưng mà để cho tất cả mọi người tại thành phố Nam Giang kinh ngạc nhất đó là sau khi tin tức này được truyền đi, tập đoàn Minh Long nguyên bản vẫn đang chèn ép tập đoàn Bạch Thị cũng tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố rằng, bởi vì ngưỡng mộ và tôn kính cô Bạch Tố Y, nên tập đoàn Minh Long sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tập đoàn Bạch Kỳ. Ngoài chuyện đó ra, còn sẽ mở ra các mối làm ăn của tập đoàn Minh Long, cung cấp tất cả các đường dây tiêu thụ miễn phí cho tập đoàn Bạch Kỳ. Mặt khác, tập đoàn Minh Long và tập đoàn Bạch Kỳ sẽ toàn diện hợp tác để cùng nhau phát triển. Xôn xao, tin tức này vừa phát ra, toàn bộ giới kinh doanh của thành phố Nam Giang lập tức trở nên sôi trào. Bạch Tố Y, cái tên này giống như sao chổi, triệt để phá nổ thị trường mua bán của thành phố Nam Giang. Không chỉ có như vậy, sau khi tin tức tập đoàn Bạch Kỳ tổ chức họp báo vừa chấm dứt, bốn tập đoàn lớn trong giới kinh doanh là Trọng Thời, Hoàng Đạt, Trường Giang, Phương Thịnh hợp tác với nhau mở một buổi biểu diễn thời trang, đồng thời tuyên bố giải trừ lệnh phong tỏa đối với tập đoàn Bạch Kỳ. Sau đó còn tuyên bố, bọn họ cũng sẽ toàn diện hợp tác phát triển với tập đoàn Bạch Kỳ. Rung động, tất cả mọi người ở thành phố Nam Giang không thể tưởng tượng Bạch Tố Y đến tột cùng là có sức hút như thế nào. Mà tin tức cô đảm nhiệm tổng giám đốc được truyền ra, lập tức để cho tập đoàn Bạch Kỳ hồi sinh, thậm chí đạt được nguyên một nhóm tập đoàn lớn trong giới kinh doanh như Minh Long, Trọng Thời, ủng hộ và hợp tác. Không chỉ có như thế, có được sự ủng hộ của các tập đoàn lớn như Minh Long, Bảo Thịnh, tất cả các tập đoàn lớn ở thành phố Giang Nam cũng sẽ nhao nhao nghĩ cách, tìm các biện pháp để hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ. Tập đoàn Bạch Kỳ trở thành tập đoàn buôn bán hot nhất ở thành phố Nam Giang. Mà Bạch Tố Y, thanh danh càng trở nên tăng vọt. Thực tế, trên Internet của thành phố Nam Giang, tất cả các diễn đàn trang mạng lớn, có người đăng lên một đoạn video, trong đó là hình ảnh một nhóm cao tầng nhà họ Bạch quỳ gối cầu xin Bạch Tố Y đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc. Oanh, Bạch Tố Y trở thành siêu cấp mỹ nữ tổng giám đốc hot nhất thành phố Nam Giang. Là nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng vô số các nam thanh niên tuấn kiệt của thành phố Nam Giang. Chẳng qua, tất cả mọi người ở thành phố Nam Giang thật không ngờ, sau khi video của Bạch Tố Y được đưa lên mạng Internet, lại làm cho một cô gái chú ý. Cô chính là nữ thần quốc dân của An Nam, minh tinh hot nhất châu Á, Phương Y Thần. Biệt thự Phương Sơn, nơi này là một trong những khu biệt thự xa hoa nhất của An Nam. Mà tòa nhà B2 là nhà của nữ thần quốc dân Phương Y Thần. Chẳng qua, ở trong một cái phòng nơi này, vài tên hacker đang không ngừng đổi mới trang web. Sắc mặt bọn họ hiện ra nồng đậm sự phấn khởi, tựa như đã phát hiện được một bảo tàng trên Internet vậy. Két, két, rất nhanh sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đi vào. Khuôn mặt của cô phảng phất như được tạo hóa điêu khắc ra thành một tác phẩm nghệ thuật. Đẹp tới mức làm cho người ta hít thở rất là khó khăn. Một đôi mắt nhàn nhạt, hờ hững, giống như tất cả mọi chuyện trên thế giới này cũng không thể gây hứng thú cho cô. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt đẹp của cô, vậy mà tràn ngập vẻ lo lắng. Vừa mới đi vào gian phòng, đã vội vàng hỏi, thế nào, đã tìm được rồi sao? Nghe được câu hỏi của Phương Y Thần, một người hacker đứng lên nói. Cô Y Thần, trải qua chúng ta tìm kiếm trên mạng Internet, rốt cuộc tìm được hai cái video. Có người giống với người cứu giúp cô, gần như 90%. Hẳn là anh ta, người cứu giúp. Những lời này nếu bị người ngoài nghe được, chắc chắn sẽ bị giật mình. Phương Y Thần, người có tài hoa, siêu cấp minh tinh châu Á, mà người cứu giúp cô, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhanh, cho tôi xem. Phương Y Thần kích động tới mức khuôn mặt đỏ bừng lên. thân thể mềm mại cũng nhịn không được run lên. Nghe được lời thúc giục của cô, một người hacker lập tức ấn mở một video. Cái video này là quay một bác sĩ trung y đang trị liệu. Người này mặc đồng phục phẫu thuật, đeo khẩu trang, động tác tay nhanh như điện, đem từng cái kim châm đâm vào các huyệt vị của một ông già. Hình như, lúc Phương Y Thần thấy được đôi mắt của người này, hô hấp trở nên dồn dập, rất giống anh ấy, nhưng tại sao không thấy khuôn mặt của anh? Nghe được câu hỏi của cô, một người hacker tiếp tục ấn mở video thứ hai. Cái video này chính quay cảnh người nhà họ Bạch quỳ xuống cầu xin Bạch Tố Y, đúng lúc này. Sau khi Phương Y Thần chứng kiến khuôn mặt Lâm Thiệu Huy ở bên cạnh Bạch Tố Y, oanh. Thân thể mềm mại của cô run lên rất mãnh liệt, từng khỏa hạt châu nước mắt từ trong đôi mắt đẹp rơi xuống. Ba năm, tôi tìm anh suốt 3 năm, anh cuối cùng cũng xuất hiện ư, cách chương.